Chàng bác sĩ xuyên không về thời Trung Cổ. Chương 68, 68, uống say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh thức giấc được vài nô tỳ chuẩn bị để thay y phục và đưa đến sảnh chính. Nàng cho người chuẩn bị cho anh và mẫu thân gặp nhau để có cơ hội hòa giải. Tại bàn ăn, Ngọc Tiêu Vân nhìn mọi người, dùng bữa luôn đi không cần chờ thêm ai nữa. Nói thẳng là trên bàn ăn có 4 người. Nàng, phu thê Gia Khang và bà. Ý tứ trong câu quá rõ ràng. Liễu Thanh Di nhìn bà nói, chúng ta chờ tam đệ chút đi ạ. Ngọc Tiêu Vân động đũa, không cần, ăn đi. Lúc này anh đến cửa và đã nghe được. Mặt trùng xuống lòng đau vô cùng. Triệu Đình Yên nhìn thấy anh, quận mã, vào ăn cùng mọi người luôn. Nàng thấy anh đứng lặng nên rời ghế nắm tay anh ngồi xuống kế bên mình. Ngọc Tiêu Vân chú tâm ăn nhưng miệng lại nói, có chân tay đầy đủ nhưng lại cần dìu dắt. Bạch Tử Khiêm im lặng không nói gì, vì lòng anh lại có thêm một nhát dao nữa. Triệu Đình Yên nói đỡ, quận mã chắc còn mệt nên vậy. Quận mã ăn đi, gắp cho anh. Ngọc Tiêu Vân liếc anh, biểu hiện của sự vô tội sao, có miệng lại để người khác nói đỡ. Bạch Gia Khang, mẫu thân người ăn đi, để ấy làm gì người giận sao, để con xử để ấy, gắp thức ăn cho bà. Ngọc Tiêu Vân nhìn Gia Khang, không giận mà là hận, tất cả đều cứng đờ vì lời bà nói. Anh không muốn ngồi đây nữa rồi. Từng câu từng chữ bà đều nhắm đến anh, chọc đến từng ngóc ngách trong tim anh. Hai tuần trăng, mỗi khi anh ngẫu nhiên gặp bà đều như gần, lời nói như dao sắt. Nó khứa vào tâm can anh, nhưng ngược lại anh được Đinh Yên chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Từng bữa ăn đều do chính tay nàng nấu. Nàng định bày tỏ và thổ lộ tình cảm của mình đối với anh nhưng giờ không phải cơ hội. Tâm trạng anh đi xuống trầm trọng. Trước đó còn nhốt mình trong thư phòng mà cặm cụi từ pha chế thuốc, đọc sách y đến viết đủ thứ. Nàng năng nỉ dữ lắm mới được anh cho phép vào và mang theo thức ăn đến để dùng bữa cùng anh. Triệu Đình Yên nhẹ nhàng bước vào. Quận mã đến giờ cơm rồi, nghỉ tay dùng bữa nào. Bạch Tử Khiêm quay qua nhìn nàng, không nói gì mà bước lại bàn ngồi đối diện. Đa tạ quận chúa. Triệu Đình Yên gắp thức ăn vào chén anh. Đa tạ gì chứ, khách sáo quá rồi, ăn nhiều vào để có sức. Nhẹ cười, Bạch Tử Khiêm gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa. Quận chúa có tham Liễu Thăng Thường không? Triệu Đình Yên, ừ, ngày nào cũng đến, thằng bé rất kháo khỉnh. Quận mã cũng nên dành thời gian đến thăm thằng bé. Bạch Tử Khiêm, ừ tôi biết rồi, cô cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nhiều quá. Gắp cho nàng. Triệu Đình Yên mỉm cười ăn phần mà anh đã gắp. Chỉ cần nhìn chàng mỗi ngày khỏe mạnh như này là được. Chứ lúc không thấy ta lo lắng đến không ăn ngủ được gì cả. Ta sẽ lựa thời điểm thổ lộ với chàng Tử Khiêm à. Hôm nay anh rời phủ tiến cung, giao cho Hoàng thượng bức bình phong cũng như thỉnh cầu một điều, đó là được đi đến vùng đã mắc bão lụt tháng qua và giờ đây đang xuất hiện bệnh dịch tả trầm trọng. Anh giao một cuốn sách tự viết cho tân đế vương tương lai nhờ Hoàng thượng giữ dùm. Sự nài nỉ của anh đã được Hoàng thượng chấp thuận cho đi. Khi xuất cung anh đi đến Nghiên Dương, uống một trận thảo thích để giải tỏa hết mọi thứ và bản thân chuẩn bị cho một bước đi mới. Sáng sớm không thấy anh, nàng đã cho người đi tìm. Đến chiều nàng biết anh ở Nghiên Dương. Triệu Đình Yên bước vào cửa hiệu, quận mã ở phòng nào? Cung kính, dạ quận chúa người đi theo tôi. Khi đến một căn phòng thượng hạng lớn, Triệu Đình Yên quay qua nói, người ở ngoài đi, khi nào ta gọi mới được vào. Chàng ấy khi say lại nói nhiều thứ, không thể để nhiều người biết được. Khi vào phòng nàng đóng cửa lại, ập vào mắt nàng là thân ảnh uống hai vò rượu trên bàn và bốn vò lăn lóc dưới chân. Bạch Tử Khiêm nhìn mơ màng, ha ha ha, uống rượu thôi mà cũng bị ảo giác nữa cơ đấy. Triệu Đình Yên tiến đến, sao lại uống nhiều thế không biết. Bạch Tử Khiêm, thần tiên tỷ tỷ, hì hì, người giống với nương tử tôi lắm á biết không. Ngưỡng cổ uống. Triệu Đình Yên giật lại vò rượu. Này đừng uống nữa. Bạch Tử Khiêm, trả lại, tôi muốn uống. Đinh Yên, tôi muốn uống. Triệu Đinh Yên, ngồi cạnh, nhận ra sao? Vuốt mặt anh, Bạch Tử Khiêm, dựa vào vai nàng. Đinh Yên à, cô nói xem tôi làm gì sai. Mẫu thân người lại đối xử với tôi như vậy. Bà ấy đã biết gì đó rồi phải không? Người là hận không thể lấy mạng tôi đó. Triệu Đinh Yên, nhìn anh mà xót lòng. Không có, mẫu thân người không hận đâu, chỉ là người chưa hiểu hết thôi. Vuốt lưng anh, Bạch Tử Khiêm, Tử Khiêm, tôi không cha không mẹ. Cô biết không, tôi rất vui khi nhận được tình yêu thương từ họ đấy. Nhưng ông trời không công bằng, cho rồi lại lấy đi. Đau lắm, tôi đau ở đây nè. Đập mạnh vào ngực mình. Triệu Đinh Yên, đừng làm đau mình Tử Khiêm. Giữ tay anh, Bạch Tử Khiêm, tôi đã cố gắng trở thành đứa con hiếu thuận để bù đắp cho họ. Nhưng họ chỉ cần Gia Khanh chớ không phải tôi. Đúng thực dù cố gắng nhưng là không thể cưỡng cầu. Nàng ngồi nghe anh luyên thuyên mãi. Anh đã nói bên tai nàng rất nhiều thứ khiến nàng vô cùng đau lòng. Hiểu rõ và yêu người trước mắt nhiều hơn. Anh được nàng cho người đưa về phủ. Tại phòng cả hai anh vẫn không ngưng miệng. Nàng nhìn cũng chỉ cười bất lực. Triều Đinh Yên, cởi áo ngoài cho anh. Sao bình thường ít nói trầm tĩnh lắm mà khi say lại miệng không ngớt nhỉ? Cách Chương.